Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 292 Hoàng Kim Chi Tử. Đương nhiên, xếp hạng đằng trước người, liền Phong Túy Tâm những người này đều đồng thời nhìn Thương Biệt Ly. Ánh mắt kia, trần trụi viết hai chữ học bá. Ai, xem cuối cùng tên này. Cuối cùng một cái tên là Hy Vũ Đình. Lúc đó, bảng thông báo bên kia vang lên một cái kiều tiếu thanh âm. Thanh bối rất cao, cao giọng kêu gọi. Ta có, ta có, ta thật sự có. Ngao ngao ngao, ta cuối cùng là có. Bị nàng một giọng nói làm cho người ngã ngựa đổ. Đại Ly quay đầu, chiều Thương Biệt Ly đứng đắn hỏi. Ngươi vì cái gì sẽ cùng nàng làm bằng hữu đâu? Thương Biệt Ly tự hồ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nửa ngày sau thành kính như sách giáo khoa giống nhau ngôn ngữ trả lời. Mỗi người trong cuộc đời tổng hội phạm một lần sai lầm, mọi người mặc bỗng nhiên cảm thấy trong. Đó rất có thâm ý, bất quá Đại Ly cũng thấy được xếp hạng đằng trước người cơ hồ đều là những cái đó. Thế ra con cháu, đệ nhị danh, Hạ Trạm Phong. Người nam nhân này thật đúng là, Đại Ly theo bản năng hướng Hạ Trạm Phong nhìn lại. Lại nhìn đến hắn cười như không cười đến nhìn bên này, thật đúng là một con tiếu diện hổ trong. Lòng chửi thầm, Đại Ly hồi lấy cười, Hạ Trạm Phong là đệ nhị danh. Mà đệ tam danh, là ai cũng không nghĩ tới nhân vật Chu Chu. Đại Ly cười khẽ hạ, nàng phía trước sao chép thời điểm liền nhận thấy được gia hỏa này là cái học bá. Hơn nữa là cái thực đơn thuần học bá. Những cái đó thí nghiệm tâm tính đề mục quả thực là vì hắn mà thiết trí. Cho nên hắn ở phương diện này đạt được rất cao. Mà ở hơi chút trí năng hình đắc đạo pháp ván cờ phương diện. Hắn liền không bằng Thương Biệt Ly bọn họ, lại sau này người đại đa số là quen thuộc tên. Mà Bạch Thư Đường tên cũng ở phía trước 10 tên nội, hảo gia hòa. Tiểu tử này cũng là một cái học bá. Mặt khác học phủ người sớm đã lưu ý tới rồi Bạch Thư Đường. Bởi vì ở phía trước, hắn 300 đa phần cũng không có thể giấu xuống dưới. Lâm Trảm những người này đã đem hắn liệt vào quan sát đối tượng. Chỉ là chỉ ở sau Đại Ly thôi, nhưng mà hiện tại, Bạch Thư Đường. Ta ngày xưa nhưng chưa bao giờ chú ý quá tiểu tử này, còn che giấu đến rất thâm. Thâm tàng bất lộ, nhiều lưu ý một ít đi. Chớ có làm hắn ở tầng thứ 3 khảo hạch bên trong được đến tiện nghi, Lâm Trảm cùng Tả Lệ Phong. Những người này đã là có lập kế hoạch. Đại Ly bọn họ bên này lại là bắt đầu nội chiến, Hàn Tiểu Hồ đám người ánh mắt sáng ngời đến nhìn. Chằm chằm Bạch Thư Đường. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi ra hỏa này. Trước kia cùng chúng ta cùng nhau khảo thí còn khảo đến như vậy kém. Là cố ý. Không, khi đó ta lười đến viết. Hơn nữa một khi ta khảo hảo, các ngươi liền sẽ muốn sao chép. Ta không thể hại các ngươi, cho nên. Đại Ly yên lặng điểm. Danh chân tướng. Cho nên, ngươi liền tự mình hại mình. Kết quả vừa ra tới. Có người vui mừng có người sầu. Chỉ có thể nói trận này khảo thí hố không ít người. Trong đó liền bao gồm Hàn Tiểu Hổ những người này, bẫy dập quá nhiều. Nội tâm mặt âm u bị khai quật ra tới người cũng nhiều. Nhưng là cũng không phải nói bị chọn lựa ra tới người liền nhất định là người tốt. Hoàn toàn tương phản, những người này bên trong rất có thể sẽ cực kỳ âm hiểm người, Đại Ly không nghĩ quá nhiều. Chỉ cảm thấy thông qua liền hảo, mà hiện tại có thể đi vào tầng thứ 3 khảo hạch người. Cũng liền 200 nhiều. Chẳng lẽ tiên môn mở ra? Một lần chỉ tiếp thu mấy chục thượng trăm cá nhân. Đại Ly có chút buồn bực tầng thứ 3 qua đi. Nhiều nhất chỉ còn lại có 100 người đi. Không nhất định, muốn xem phía trước đào thải người bên trong có hay không làm tiên tông cảm thấy đáng tiếc người. Mà bọn họ ở cân nhắc phía chính mình tuyển nhận nhân số đồng thời. Sẽ theo bản năng phóng khoáng thu người tiêu chuẩn. Nhưng là trong tình huống bình thường. Có thể đi vào tầng thứ 3 khảo hạch người trên cơ bản là có thể bị tiên tông thu vào. Cũng không biết có thể bị phân phối đến nơi nào, tiên tông bên trong cũng là khác biệt rất lớn. Nhóm lửa tiểu tử cùng ngoại tông biệt viện đệ tử. Ngoại tông biệt viện đệ tử cùng nội tông biệt viện đệ tử. Ở cùng hạch tâm đệ tử một đối lập. Khạc khạc, kim tự tháp cấp bậc A. Người thành tích không tốt, không lượng điểm, Tiên Tông làm gì phải đối ngươi nhìn với con mắt khác? Nhiều nhất làm ngươi thiêu củi lửa hoặc là trông giữ linh điền đi. Phong Túy Tâm nói làm Đại Ly nhướng mày. Nàng hiện tại lo lắng đảo không phải chính mình có thể bị coi trọng nhiều ít. Nàng chỉ là ở lo lắng chính mình rốt cuộc nên đi cái nào Tiên Tông, Thượng Thanh, Hoa Sơn, Bắc Đầu, Chân Linh, dù sao là không tiên linh sự tình gì. Tầng thứ ba khảo hạch, các ngươi hẳn là đều đoán được. Vũ lực chi tranh, cũng chính là đánh nhau. Đại Ly vừa nghe đến Bạch Vân những lời này đó là sốc lông mày. Bỗng nhiên cảm ứng được rất nhiều người ánh mắt thổi qua nàng trên người, kia gì? Nhiều người như vậy muốn tấu nàng. Khóa trước khảo hạch, mặc kệ phía trước hai tầng khảo hạch là cái gì. Tầng thứ ba khảo hạch luôn là thực lực chi tranh. Thật đúng là một chút biến hóa cũng không có, vốn dĩ nên như thế. Cái gì thành tích cũng so không được chân thật kết quả tới thuyết phục người tu tiên là vì cái gì? Vì đánh nhau. Hảo đi. Cuối cùng một câu nói chúng rồi trọng điểm. Bậc lửa ở đây rất nhiều người chiến ý, Đại Ly không lộ thanh sắc đến đem những cái đó đối nàng có. Địch ý người mặt ghi tạc trong lòng, tầng thứ ba khảo hạch an bài vào ngày mai. Hơn nữa Tiên Tông bên kia cũng yêu cầu an bài thi đấu. Chúng ta còn có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, tầng thứ ba khảo hạch tương đối phức tạp. Các phương diện đều yêu cầu an bài. Địa điểm cũng là như thế, tự nhiên sẽ không tùy tiện làm ngươi đánh nhau, Thượng Thanh Tông đệ tử đã xuống tay an bài làm Đại Ly bọn họ trụ tiến Thượng Thanh Tông tạm trú biệt quán, Đại Ly đám người. Trình chính mình thân phận thẻ bài lúc sau đó là có một cái thanh tú tuổi trẻ đệ tử tiến lên đây. Ba lượng thành đàn đến đi theo tốt nhất Thanh Tông đệ tử, phía trước bọn họ nơi địa phương đều là ở Thượng Thanh Tông bên ngoài nơi dừng chân. Bên trong thật đúng là chưa tiến vào quá. Bất quá cũng mất công bọn họ là tầng thứ ba khảo hạch giả mới có như vậy vinh hạnh. Giống Hàn Tiểu Hồ bọn họ cũng chỉ có thể đãi ở bên ngoài khách điếm. Tuy rằng Phong Túy Tâm đám người cũng bị an bài ở Thượng Thanh Tông bên trong. Bất quá đi ra ngoài đối Hàn Tiểu Hồ đám người suy xét. Phong Túy Tâm mấy người vẫn là uyển chuyển từ chối, Thượng Thanh Tông sẽ không chọn người an bài nơi. Đều là quấy giày cắm ở bên nhau. Bất quá cũng may mấy đống biệt quán đều khoảng cách rất gần. Đại Ly cùng những người khác tách ra. Đi xa nhất một đống. Cuối cùng chỉ còn lại có nàng một người đi theo thiếu niên này mặt sau, rào tre đằng. Chuối tây thụ, cổ mộc trời xanh, sâu kín xanh biếc, gió lạnh cuốn nồng đậm linh khí dũng lại đây. Đại Ly âm thầm cảm khái. Này Thượng Thanh Tông linh khí nồng đậm trình độ viễn siêu kinh đô mấy chục lần không ngừng. Khó trách thế gia con cháu xua như xua vịt, tựa hồ cái này tuổi trẻ đệ tử cũng biết Đại Ly thân phận. Đó là nói, công tử muốn đi cái này biệt quán hơi chút xa một ít. Thả tới gần chúng ta Thượng Thanh Tông các đệ tử một cái biệt viện. Còn thỉnh ngài cần phải thứ lỗi, Đại Ly nhướng mày. Này không phải làm nàng thứ lỗi. Cũng là làm nàng tiểu tâm đừng xâm nhập đệ tử biệt viện đi, ân, hơi chút lên tiếng. Đại Ly đó là thấy được tọa lạc ở lục ý bên trong biệt quán. Gỗ nam hương bốn phía, rất là cổ xưa u tĩnh, bất quá trước mắt trong viện an an tĩnh tĩnh. Tựa hồ không người ở dường như, sẽ không chỉ có ta một cái trụ đi. Không, còn có mặt khác khảo hạch già cũng ở nơi này, hiện nay có thể là vào phòng. Hoặc là rời đi, hắn nói đó là muốn đem Đại Ly hướng trong phòng mặt mang. Đột nhiên, Đại Ly bước chân một đốn, ghé mắt nhìn về phía sân ngoại một cái thanh u trên đường nhỏ. Nơi đó đang đứng một người, một bộ đan thanh trường bào. Thanh tuấn nhĩ nhã, giữa mày có nhàn nhạt đến quý khí, sở sư huynh thanh tú thiếu niên đầu tiên là kinh ngạc với đối. Phương xuất hiện, đó là lập tức đi lên tới hành lễ. Một bên theo bản năng đến nhìn về phía Đại Ly, sở sư huynh là hạch tâm đệ tử. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là ta vừa mới được đến tin tức? May mắn ngươi thật sự ở nơi này, sở tu linh đi tới. Đối cái kia thiếu niên nhàn nhạt một gật đầu. Ngươi đi vào trước đi, là thanh tú thiếu niên tuổi so với sở tu linh còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng là tại địa vị thượng lại là khác nhau như trời với đất. thậm chí đến tôn xưng hắn vi sư huynh, Đại Ly cũng không thèm để ý Sở Tu Linh tự chủ trương. Đó là đi qua đi, ngồi ở trong viện ghế trên, một bên nói, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Sở Tu Linh cũng ngồi xuống, một bên nhìn kỹ xem Đại Ly, đối với nàng bề ngoài biến hóa không nói một lời, nhưng thật ra dừng một chút, nói, ngươi đã là tiến vào tầng thứ ba khảo hạch, tiến vào tiên tông ván đã đóng thuyền, không biết ngươi, nói đến cùng. Hắn vẫn là tới dò hỏi Đại Ly rốt cuộc muốn gia nhập cái nào tiên tông, Đại Ly một tay chống đầu. Biểu tình không trốn nương tựa, cười cười, ngươi không phải là tới cấp các ngươi tiên tông đánh chiêu bài đi. Thật cũng không cần, các ngươi thượng thanh tông thực sự không tồi. Bất quá rốt cuộc đi đâu một cái tiên tông, ta chính mình cũng chưa chuẩn, không đợi Sở Tu Linh nói chuyện. Đại Ly đó là nhìn chằm chằm hắn, nhướng mày, a. Người tu vi, tiến bộ thật nhanh, đã tới rồi trúc cơ đỉnh. Hơn nữa ẩn ẩn muốn đột phá. Trước sau 2-3 lần gặp mặt, hắn mỗi một lần liền cùng ngồi hỏa tiễn dường như là hắn bản thân tiềm lực ở bùng nổ. Vẫn là thượng thanh tông cường đại đến nước này đâu. Ta nếu có thể trở thành hạch tâm đệ tử, tự nhiên là có một ít tư bản. Sở Tu Linh thực tự tin, một bên nheo lại đôi mắt, nhàn nhạt cười nói. Tuy rằng trước mắt ta là thượng thanh tông thực lực kém cỏi nhất một cái hạch tâm đệ tử, Đại Ly tới. Hứng thú, ta biết thượng thanh tông hạch tâm đệ tử đều rất mạnh. Ước chừng thượng một lần hoàng kim chi tử có vài cái đều là các ngươi hạch tâm đệ tử đi, đúng vậy. Sở Tu Linh đốn hạ, thần sắc thoáng ngưng trọng. Trong đó có mấy cái đã là nguyên anh kỳ, nhưng là bọn họ tuổi tác. Không đủ 30 người đều có, không đủ 30. Nguyên anh kỳ, Đại Ly hô hấp dừng một chút, lặng yên nheo lại đôi mắt, này còn chỉ là Nam Lâm vực đan, tu tiên trình độ liền như thế chi cao, nếu là thay đổi đại địa phương đâu, này không phù hợp những cái đó tiểu thuyết đến giả thiết a. Đại Ly tư tưởng thoát tiến hạ, thâm giác chính mình áp lực sơn đại, một bên cười hỏi, vậy còn ngươi, năm đó khảo hạch, ngươi là nhiều ít điểm. Dựa theo Sở Tu Linh tuổi tác, hắn cùng nàng không sai biệt lắm, sớm nhất cũng đến là thượng một lần mới có thể tham gia tiên tông đại bỉ đi. Mà hắn đã là hạch tâm đệ tử, như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh hắn năm đó khảo hạch thành tích tuyệt đối không thấp. Ta, Sở Tu Linh nhợt nhạt cười, nói, ta chỉ có 501 phân, khó khăn lắm đạt tới hoàng kim chi tử cuối cùng tiêu chuẩn, nhưng là thực lực của ngươi chính là thấp thật sự, chỉ có thể chứng minh ngươi tiên căn điểm cực cao. Cũng là vì như thế, Tô Du cùng Liễu Thanh mới đối với ngươi như vậy coi trọng đi. Ta lúc ấy còn buồn bực vì sao Thượng Thanh Tông đối thực lực cũng không cao ngươi như vậy khẩn. Chương, hết chương.